Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, Địa Nguyên Quả. Đông Hoàng đệ nhất mỹ nhân, nguyên thuật một đạo, giao chỉ thánh nữ chỉ là hơi thông, xem như nguyên thuật hảo thủ, cũng không phải là nguyên thuật đại sư, tông sư, chớ nói chi là ở xa trên đó nguyên địa sư. Nguyệt Thiên Sư, cho nên cắt đá lúc không giống Dương Di Thánh Nhân như vậy đặc lập độc hành. Trực tiếp lấy tay không hóa kim thạch chấn vỡ ra đá. Mà là trung quy trung củ lấy ra một thanh hoàng thủ đao đá gọt cát. Trùng điệp ra đá bị phá ra. Huyết quang tận trời, giống một cái mọc đầy lông đỏ quái vật xen lẫn nồng đậm gió tanh. Nhanh như thiểm điện móc hướng giao trì thánh nữ buồng tim. Hung lệ tâm ý ngập trời. Nhân tộc thánh thể chân đạp bí chữ, hành. Nắm ở mỹ nhân eo nhỏ nhắn. Hóa thành một sợi ánh sáng đỏ chui vào hư không. Trở tay đập ra một đạo công phạt lực thứ nhất bí chữ, đấu. Oanh, một bên khác, thiên khung phía trên rủ xuống ước vạn đạo tươi dây xanh thao. Mỗi một đầu đều như thái cổ thần nhạc tráng kiện nguy nga. Cổ chi đại đế khí tức nhanh chóng tỏ khắp. Ẩn ẩn có thể thấy được. Một tòa lấy tiên lệ lục kim tạo thành cực đạo thần tháp đứng ngạo nghễ hàng tỷ tơ lụa trung ương. Vững như thái sơn trấn áp địa thủy phong hỏa. Bát phương hỗn độn, lông đỏ quái vật khó khăn lắm phá nguyên mà ra. Tức bị trấn áp tiên trì Tây Hoàng tháp hạ xuống một sợi cực đạo thần uy đánh chết tươi. Hóa thành một đám tràn ngập lông đỏ màu máu nước mù. Bát quái thạch vương bên trong đang ngủ say một đầu sinh động tại trước thời thái cổ chí cường sinh. Linh, trong năm tháng dài đằng đẵng vì ngoại tà xâm lấn, dần dần nhiễm chẳng lành, hóa thành một đoàn dòng máu. Chỉ còn lại một đoàn phát cuồng thần niệm bị nhốt trong đá. Ra đá vừa mới bị giải khai, liền vô ý thức điên cuồng công kích phụ cận huyết khí tràn đầy sinh linh. Bổ sung tự thân, tại ta giao trì Dương Oai, cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Dương Di Thánh Nhân cũng không động thủ, thần sắc nhàn nhạt, giao trì tịnh thổ chẳng lành khí tức. Dẫn phát Tây Hoàng Mẫu tạo thành cực đạo tiên binh tự chủ khôi phục. Tiến tới xóa bỏ, tại giao trì nội địa Dương Oai. Đơn thuần muốn chết, sư huynh có hay không có thể thả ta ra rồi. Giao trì thánh nữ mí mắt cụp xuống, môi son hé mở. A, thật có lỗi tương đương, chính ôm váy trắng mỹ nhân đứng ngoài quan sát Diệp Phàm. Liên tục không ngừng buông ra tay vượn. Khoan hãy nói, giao trì sư muội cái này nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon xúc cảm rất tốt. Giao trì thánh nữ, cắt đá thất bại, bất quá Đông Hoàng đệ nhất mỹ nhân tâm tính rất tốt. Biết được mình bất quá là cái thêm đầu, xem chút còn tại Diệp Phàm trên thân hai người, lẳng lặng đứng ở một bên. Dương Di thánh nhân lựa chọn thiên giai thạch vương. Bởi vì giống như một cái miệng ngậm long châu hơn một trượng hoàng long. Lân giáp tươi sáng, bốc hơi nhàn nhạt mạch long khí, cho nên gọi tên hoàng long thạch. Cắt đá phương pháp vẫn như cũ như vậy mãng. Một quyền nện xuống, hoàng long lập tức nát hơn phân nửa. Bất luận nhìn bao nhiêu lần, y nguyên cảm thấy tiền bối cắt đá thủ pháp dị thường. Dị thường riêng một ngọn cờ a. Thánh nhân liền không sợ đem thạch vương bên trong phong lại chân bảo nghiền nát. Diệp Phàm cùng giao trì thánh nữ lẫn mất xa xa. Thấp giọng trò chuyện, nghiệp chướng a, Trương Lâm tổ sư nội tâm không thắng thổn thức. Không thể không làm bộ mình là một khối đá. Hoàng Long thân thể một đoạn vỡ vụn. Có hy vọng hứa bên trong dị bảo thần tàng nhưng lại chưa xuất hiện. Lọt vào trong tầm mắt. Chỉ có đầy đất đá vụn cùng bột mịn. Giao trì thánh nữ nhìn về phía tiền bối ánh mắt càng thêm cổ quái. Chọn lựa lúc gì đó nguyên thiên thần giác, nguyên thiên thần nhãn, nguyên thiên bảo luân toàn bộ triển khai. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Kết quả liền cái này. Thôi thôi, Vì tôn giả Húy, thánh nhân cũng có lúc sai, cảm nhận được đến từ hai vị vãn bối ánh mắt dương di. Nhất thời như mang lưng gai, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta cũng là sĩ diện. Ai, có rồi, cổ đại giao trì thánh nữ dư quang liếc về từ đầu rồng bên trong lăn xuống tròn vo long. Châu, đôi mắt đẹp sáng lên, không chút nghĩ ngợi, một quyền nện xuống, sau một khắc, một cỗ như lan như xả, thấm vào ruột gan mùi hương đậm đặc xông vào mũi, bột mịn rì rào rơi xuống đất, một viên chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con trái cây màu tím lăn ra. Xông vào mũi mùi thơm ngát khiến người say mê, không cấm khẩu nước chảy dòng, là có thể duyên thọ thần dược địa nguyên quả. A-di thu hoạch của ngươi không sai. Trương Lâm tổ sư cười nhẹ một tiếng, điểm sai trái cây màu tím lai lịch, nhân nguyên quả, chí ít có thể duyên thọ 50 năm đến 200 năm. Tiến một bước thành thục thuế biến địa nguyên quả, chí ít có thể duyên thọ 500 năm trái phải, trung cực bản thiên thần quả, chỉ có trong truyền thuyết tiên vực mới có, hiệu quả càng kinh khủng, bản kỷ nguyên không người từng dùng qua. Loạt cổ kỳ thiên thần quả, một viên xuống dưới, sinh linh trực tiếp thành tựu thiên thần quả vị, tương đương với bản kỷ nguyên thánh nhân, có thể để cho chưa hề qua sinh linh, lập tức liền thành thánh nhân đạo quả, đủ thấy thần uy. Ngoài ra, nhân nguyên quả, địa ngục quả hay là luyện chế duyên thọ thần đan, luyện thần đan tài liệu chính một trong, có thể xưng hiếm thấy đại dược. Giao trì có thể cùng sóng vai bảo vật chỉ có nhiều loại. Một, vì 500 năm một kết quả bàn đào thần thụ, kết bàn đào thần quả, một viên có thể duyên thọ 500 năm. Cả hai, là giao trì chăn nuôi 5 tháng dài đằng đẵng ba đầu hơn một trượng long thu. Long thu người, toàn thân vàng óng ánh, linh khí tận trời, mỗi một giọt tinh huyết đều giá trị liên thành. Như long trúc, thật là thần thu, càng tiến hóa, bề ngoài càng tương tự chân long, sống được càng lâu, thân rồng càng dài, hơn một trượng long thu, đã có thể sánh vai dược linh trí ít 80.000 năm cổ dược vương. Dài 1 mét long thu, 100.000 đời hiếm thấy, thậm chí so sánh gần nửa gốc bất tử dược. Diệp Hắc từng tại Bắc vực Thiên Phường cắt đá, được một cái sớm đã chết đi đã lâu mét long thu, lại bị rất nhiều thái cổ vương tộc tranh đoạt, nói như lấy nó làm vật liệu chính luyện chế duyên thọ thần đan, chí ít có thể duyên thọ 600 đến 1.000 năm. Bắc đầu tinh vực bên ngoài long thu tuyệt không đối với vượt qua 10 đầu, lấy giao chỉ kinh người nội tình cũng bất quá có được chỉ là 3 đầu. Nói tóm lại, dương di có thể một viên so sánh hơn một trượng long thu địa nguyên quả, đã là kiếm lớn, cắt đá so đấu bên trên, cơ bản đứng ở thế bất bại. Diệp tiểu tử, đến lượt ngươi. Cổ đại giao trì thánh nữ tâm tình không tệ, cuối cùng có thắng hy vọng. Diệp phàm mỉm cười, bắt đầu cắt đá, hắn đối với thắng bại cũng không thèm để ý. Phi hổ thạch, cao tới trượng nửa, tương tự phi hổ, sườn sinh hai cánh, làm bay trên trời hình, cực kỳ linh động, sinh động như thật, giống như lúc nào cũng có thể sẽ theo trong ngủ mê tỉnh lại. Ngửa mặt lên trời gào thét, đầy trời ánh sáng trắng rơi xuống, đao đá rơi thoát, hóa thành đầy trời bột mịn nổ tung, một khối chừng 2-3 phương lớn nhỏ óng ánh thần nguyên xuất hiện tại nguyên chỗ. Như một vòng sáng chói mặt trời nhỏ, ngày đêm càng không ngừng nở rộ hàng tỷ sợi tiên huy, hóa thành vĩnh hằng. Đừng nhìn này nguyên chỉ có 2-3 phương lớn nhỏ, lại là có thể phong bế trí cường sinh linh, định trụ tuế nguyệt trôi qua vô thượng thần nguyên, giá trị không biết bao nhiêu, vậy sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Nói tóm lại, cùng địa nguyên quả tương tự, đều có giá không thành phố cổ chi côi bảo, đánh cái ngang tay a. Vậy liền tính hòa cục tốt, dương di thánh nhân cũng là biết hàng, phán định này nguyên giá trị. A-di, hiện tại có kết luận còn sớm chút. Trương Lâm tổ sư mở miệng điểm một cái người yêu, dẫn tới cái sau hờn dỗi. Sao lại thế? Cùng lúc đó, nhân tộc thánh thể cũng không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Xoạt xoạt sát, hắn thủ đoạn nhất truyền, không chút nào đau lòng phi đao lấy xuống. Giá trị không biết bao nhiêu vô thượng thần nguyên lập tức nứt ra, bị đánh thành hai nửa. Linh vụ mờ mịt ở giữa, một đóa nụ hoa chớm nở vô thượng thần xinh đẹp xinh xinh đứng ở trung ương, cắm rễ vô thượng thần nguyên, nháy mắt bắt đi trên trận tất cả ánh mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN